cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 242, quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng chứng kiến trận chiến giữa Giang Vũ cùng Kim Chiêm Long. Kim Tài An biết rõ thực lực của Giang Vũ, nhưng Giang Vũ thì vẫn chưa biết thực lực thật sự của anh ta. Bởi vậy Kim Tài An tuyệt đối tin tưởng mình có thể đánh bại Giang Vũ. Không quan tâm tiền cược là gì. 3 ngày sau tôi nhất định sẽ đến cuộc hẹn. Trong mắt Giang Vũ lóe ra tia sắc lạnh. Bây giờ Giang Vũ rất muốn ra tay giết Kim Tài An. Nhưng Hoàng Long bị thương quá nặng, cần được chữa trị cấp bách. Hơn nữa Kim Tài An cũng đã đồng ý dùng một cây dược liệu trăm năm làm tiền đặt cược. Cho nên anh cũng đồng ý đợi thêm 3 ngày. Hy vọng đến lúc đó cậu sẽ không lâm trận bỏ chạy. Kim Tài An nhìn Giang Vũ thật sâu. Sau đó xoay người bước ra ngoài sân. Kim Dũng, chúng ta đi. Chờ đã, kẻ dám đánh người của tôi bị thương thì phải để mạng lại đây. Đúng lúc này, Giang Vũ gầm lên một tiếng. Đột nhiên vọt tới trước mặt Kim Dũng. Đánh một chưởng vào thái dương của hắn ta. A, đối mặt với công kích của Giang Vũ, Kim Dũng không kịp phản ứng. Vừa kêu lên một tiếng thảm thiết thì đã bị đánh vỡ đầu mà chết. Bởi vì sự việc xảy ra quá đột ngột nên khi Kim Tài An phản ứng lại thì cũng không kịp ngăn cản. Đồ khốn, tôi và cậu đã quyết định quyết chiến. Vậy mà cậu còn giết người của tôi. Đúng là không có võ đức. Nhìn thi thể của Kim Dũng, Kim Tài An phẫn nộ mắng. Sau khi giết chết Kim Dũng, Giang Vũ lập tức trở lại bên cạnh Hoàng Long tiếp tục trị liệu cho ông ta. Cười lạnh nói, chuyện tôi và anh quyết đấu không liên quan gì đến chuyện người của anh chết. Hắn ta dám đánh người của tôi bị thương thì hắn ta phải chết. Cậu đúng là kẻ ngoan độc. Kim Tài An siết chặt nắm tay, cố nén xúc động ra tay. Ngay lúc này, anh ta sợ Kỳ Tuyết Tình trả thù nên mới hẹn quyết chiến với Giang Vũ. Chuẩn bị giết chết Giang Vũ trên võ đài trước mặt mọi người. Như vậy thì Kỳ Tuyết Tình cũng không có cớ gì mà trả thù. Nếu như anh không muốn ra tay thì mang xác của hắn ta cút đi. Sắc mặt Giang Vũ không chút thay đổi. Lập tức đuổi khách. 3 ngày sau tôi chắc chắn sẽ trả lại cho cậu cả vốn lẫn lãi. Kim Tài An cuối cùng vẫn kiêng kỵ Kỳ Tuyết Tình. Đành chịu đựng vác xác Kim Dũng trên vai rời đi. Sau khi Kim Tài An rời đi, Giang Vũ lập tức tập trung tinh lực chữa thương cho Hoàng Long. Cũng may Giang Vũ có y thuật thông thần. Sau một thời gian nỗ lực đã có thể kéo Hoàng Long từ cửa tử sống lại. Nếu như Hoàng Long chết như vậy thì Giang Vũ sẽ áy náy cả đời. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khi anh em nhà họ Ngô ra khỏi phòng, họ nhìn thấy Hoàng Long đầy vết thương nằm trên ghế sofa. Liền ngạc nhiên hỏi. Sau khi bọn họ dùng phá linh đan thì cũng chuyên tâm tu luyện một buổi tối. Không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Giang Vũ liền kể lại chuyện Kim Tài An đến để trả thù. Nực cười. Nhà họ Kim ở thành phố Ngô phải không? Bây giờ tôi sẽ đi diệt cả nhà hắn. Sau khi biết được mọi chuyện, Ngô Khai Sơn liền tức giận quát anh cả. Chỉ cần anh nói một câu thì hôm nay anh em tôi liền đến thành phố Ngô tiêu diệt nhà họ Kim. Sắc mặt của Ngô Khai Thiên cũng âm trầm đến cực. Điểm, kiếm thần Thanh Phong đã ra lệnh cho bọn họ bảo vệ Giang Vũ, vừa mới qua một ngày mà chuyện lớn như vậy đã xảy ra. Cũng may người bị thương là Hoàng Long. Bằng không nếu Giang Vũ có mệnh hệ gì thì anh em bọn họ, thậm chí cả phái Tiên Đức đều có thể bị kiếm thần tiêu diệt. Tôi đã đồng ý quyết đấu với Kim Tài An, cũng không ngại đợi thêm 3 ngày. Giang Vũ lắc đầu, lạnh lùng nói, hơn nữa còn có một cây dược liệu trăm năm tuổi làm tiền đặt cược, quyết đấu cái gì chứ? Ngô Khai Sơn thiếu kiên nhẫn nói, hiện giờ tôi đã tăng đến tông sư trung kỳ, anh hai tăng đến tông sư hậu kỳ, anh cả cũng đã đột phá đến tông sư sơ kỳ. Chúng ta là 3 tông sư cường giả. Hoàn toàn có thể san bằng cả nhà họ Kim. Không cần lãng phí thời gian với hắn. Nếu như tôi cứ dựa vào sức mạnh của 2 người thì tôi sẽ không bao giờ phát triển được. Giang Vũ kiên định tỏ thái độ. Tôi cũng muốn thông qua trận quyết đấu với Kim Tài An để củng cố cảnh giới tông sư của mình. Nếu như anh muốn củng cố cảnh giới thì chúng tôi có thể bồi luyện với cậu. không nhất thiết phải quyết đấu cùng Kim Tài An. Ngô Khai Thiên nghiêm túc nhìn Giang Vũ nói. Nếu như anh xảy ra chuyện gì thì chúng tôi không biết ăn nói với kiếm. Ăn nói với cô Kỷ như thế nào? Cách Trương.